Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, chương 107, lưu manh thiên đường. Đúng là rác rưởi, thùng cơm, gọi người dưới mí mắt đem người cho cướp đi. Đổng Bưu mắng to, một bên Lâm Quốc Hùng vội hỏi đến. Đổng Nghị, người đuổi bắt giặc cướp, có hay không manh mối? Báo cáo của ngươi thảo luận, Chu Thao tựa hồ mời mọc sát thủ nhà nghề, ngươi giao thủ với hắn lúc có hay không thấy rõ hắn trường ra sao? Không có, người kia rất cẩn thận, hiển nhiên là trải qua tỉ mỉ trang phục, chỉ dựa vào dáng dấp là không có cách nào tìm tới người kia. Đổng Nghị mặt không đỏ không thở gấp nói đến, được kêu là tiểu trang, không phải có thể dễ dàng trêu chọc. Lại có thêm thực Đổng Nghị đối với tiểu trang người này đối nhân xử thế vẫn là thật hâm mộ. Ngược lại hắn tiếp đơn giết người đều là một ít đầy tay máu tươi hắc đạo nhân vật. Những người này sau lưng cũng làm không ít chuyện xấu. Chết một cái thiếu một cái. Lâm Quốc Hùng nhíu nhíu mày. Đổng Nghị thực lực. Hắn đang đuổi bắt Chu Thao lúc từng thấy. Khi đó phụ trách hiện trường chỉ huy hắn. Tận mắt nhìn quá Đổng Nghị năng lực, có thể cùng Đổng Nghị giao thủ toàn thân trở ra, không cần nghĩ cũng biết lợi hại bao nhiêu. Hắn có thể làm được vị trí này, cũng tiếp xúc qua không ít hồ sơ. Bên trong ghi chép một ít ẩn nấp ở Hồng Kông mảnh đất này giới bên trong sát thủ tư liệu. Dùng hắn lời nói tới nói, cái kia từng cái hai tay chiếm đầy máu tươi cực ác đồ bên trong. Rất nhiều người đều đã là không thể tưởng tượng nổi tồn tại. Từ đến đây nơi, Lâm Quốc Hùng khuyên đến. Thự trưởng ngươi trước tiên không nên nổi giận. Chuyện này còn muốn bàn bạc kỹ càng. Cái gì bàn bạc kỹ càng? Hai người các ngươi, hiện tại cho ta đi ở nông thôn. Sau đó ta sẽ phái người thông báo các ngươi. Đã không sao rồi, hiện tại đi ra ngoài cho ta. Đổng Nghị. Trần Gia Câu lập tức đứng nghiêm chào đến. Yesia. Tiếp theo một mặt chán trường ra văn phòng cửa phòng. Sau mấy tiếng, Đổng Nghị lên tàu Trần Gia Câu màu trắng Beetle xe con đi đến tây khu trạm cảnh sát phạm vi quản. Hạt nội địa nơi hẻo lánh phân khu trạm cảnh sát. Đồn cảnh sát ngoài cửa lớn. Nhìn nơi này người ở thưa thớt tình trạng. Hai người không khỏi bĩu môi. Trần Gia Câu bất đắc dĩ đến, ta nghe nói, nguyên lai nơi này, đã từng là Abi người chờ quá địa phương, hiện tại cải biến thành đồn cảnh sát, quản nhiều như vậy làm gì, đi vào trước nhìn một cái, Đổng Nghị một mặt không đáng kể, hai người đẩy ra đồn cảnh sát cửa sắt, xem hướng bên trong, quả nhiên có một phong cách riêng. Liền nông hộ nghiêu đều ở trạm cảnh sát trên đất trống nhàn nhã du đáng. Một chỗ phân châu, Đổng Nghị cúi đầu cẩn thận từng ly từng tí một cất bước. Hắn cũng không muốn dẫm đến những này bài tiết vật. Một bên Trần Gia Câu tính cách vốn là lẫm lẫm liệt liệt. Kết quả, một cước duyên phần, vũ một đoạn mu nuốc, hai người lập tức tiến vào đồn cảnh sát, đi đến cảnh sát khu văn phòng. Phát hiện này cảnh sát túm năm tụng ba ngồi ở bên cạnh bàn làm việc. Mỗi cái mặt lộ vẻ lười nhác. Có con buồn bực ngán ngẩm ngáp một cái. Nhưng vào lúc này, Đổng Nghị lại phát hiện một cái mặt quen. Một mặt kinh ngạc đến. Hứa Văn Tài. Một tấm xui xẻo mặt Hứa Văn Tài. Đột nhiên nghe có người kêu tên của hắn. Nguyên bản ngồi ở bên cạnh bàn làm việc một mình xuất thần đờ ra hắn. Lập tức hoàn hồn, tìm theo tiếng nhìn tới, một chút nhận ra Đổng Nghị, Hứa Văn Tài vội vàng đứng dậy đi đến Đổng Nghị bên cạnh. Cao hứng đến, hóa ra là ngươi, ngươi không phải ở tây khu trạm cảnh sát sao? Làm sao đến chúng ta con chim này không đi địa phương rồi? Đổng Nghị cười lắc lắc đầu, còn có thể nhân tại sao? Làm cảnh sát không đều như vậy. Xảy ra chuyện trước sau phải có người gánh oan. Đúng rồi, giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này chính là kiến tập đôn đốc Trần Gia Câu. cùng ta cũng như thế xui xẻo gánh oan tới đây cảnh sát. Hứa Văn Tài bận bịu cười hì hì đưa tay ra nói đến. A Sơ ngươi được, ta tên Hứa Văn Tài, gọi ta A Văn là tốt rồi. Trần Gia Câu cũng là cười hì hì đến. Xin chào, ta tên Trần Gia Câu. Đúng rồi, cục trưởng văn phòng ở đâu? Cùng lúc đó, đột nhiên một người mở ra ấn có cục trưởng chữ cửa phòng đi ra. Chậm rãi hướng cảnh sát văn phòng đi tới. Ở cửa bắt chuyện đến. A Văn, Hứa Văn Tài nghe vậy tìm theo tiếng nhìn tới. Liền vội vàng nói đến. Ta ở người cục trưởng này. Đi với ta tuần tra. Đúng rồi, Kim Mạch Cơ đây. Ừ, hắn đã tuần tra đến cục trưởng trong nhà của ngươi. Cục trưởng nghe vậy nhếch miệng lên, khen ngợi gật đầu, nghĩ đến lại tìm đến một người. Mạt Trược Bàn xem như là tập hợp. Người cục trưởng này, tướng mạo hơi gầy, mọc ra một khuôn mặt ngựa, mang một bộ kiếng cận, một mặt nếp nhăn, lộ ra một luồng phố phường khéo đưa đẩy, còn có mấy phần thích cảm. Đồng Nghị, Trần Gia Câu nhìn thấy người này, tới ngay đến người này trước mặt, cúi chào đến. Kiến tập đôn đốc Trần Gia Câu đưa tin, cán bộ Đồng Nghị đưa tin. Người này nghe vậy mê hoặc hai mắt, trước tiên nhìn về phía Đồng Nghị, sau đó chỉ vào Đồng Nghị hỏi, ngươi chính là Đồng Nghị? Yes, yeah. Ta chính là Đồng Nghị. Đồng Nghị lớn tiếng đến. Ừ, cái kia ta biết rồi. Trạm cảnh sát bên kia theo ta gọi điện thoại tới. Như vậy, mấy ngày nay ngươi liền phụ trách tuần tra. Không cần mỗi ngày báo danh. Chúng ta này bình thường không chuyện gì. Yes, yeah. Đồng Nghị vội vã đáp lại. Tiếp theo trần chờ đến. Vậy ta bây giờ đi đâu bên trong tuần tra? Tùy tìm ngươi rồi. Đi nhà ngươi phụ cận tuần tra cái gì? Nói cách khác, phụ mệnh treo nước rồi. Đồng Nghị trong lòng hiểu ý, lại nhìn vị cục trưởng này vừa nhìn về phía Trần Gia Câu nói đến. Trần Gia Câu, đến, ngươi liền phụ trách nghe điện thoại cái gì? Có việc gọi điện thoại cho ta. Trần Gia Câu một mặt mộng, mơ mơ màng màng đến. Điện thoại ta muốn đánh tới chỗ nào mới có thể thông báo ngươi? Cục trưởng thiếu kiên nhẫn đến, đương nhiên là đánh cho ta nhà rồi. Nhà, cục trưởng ngươi không phải nói đi tuần tra sao? Ta tuần tra đến nhà ta, đánh hai vòng Mạt Trược không được à? Nói xong tự mình tự mang theo Hứa Văn Tài rời đi. Lại nhìn cục trưởng chân trước mới vừa đi, nguyên bản túm năm tụng ba cảnh sát cũng từng cái rời đi. To lớn trong phòng làm việc. Ngoại trừ bàn làm việc, điện thoại, cũng chỉ còn lại Đồng Nghị cùng Trần Gia Câu hai người. Trần Gia Câu mê hoặc hai mắt, thầm thì trong miệng đến, ngã sấp mặt, gặp ăn no chờ chết. Chưa từng thấy quá từ trên xuống dưới như thế ăn no chờ chết. Đồng Nghị vỗ vỗ Trần Gia Câu vai, an ủi đến, yên chí, nơi này là ở nông thôn, cũng không có việc lớn gì. Ngươi coi như cho mình thả cái ngày nghỉ ngơi một quãng thời gian. Ta trước tiên đi tuần tra. Lập tức Đồng Nghị xoay người ra văn phòng. Trần Gia Câu bĩu môi. Không có việc gì, tùy tiện tìm một cái bàn làm việc ngồi xuống. Ngửa ra sau ngồi ở trên ghế. Chân đáp ở trên bàn. Đầu gối lên hai tay. Bắt đầu buồn bực ngán ngẩm thổi bay huýt sáo. Đột nhiên một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên. Đồng Nghị đi mà quay lại. Trần Gia Câu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ngươi tại sao lại trở về? Đồng Nghị trong lòng thầm mắng mình đầu óc đường ngắn, suýt chút nữa đã quên chính sự. Bận bịu đi đến Trần Gia Câu bên người nói đến. Đúng rồi, có chuyện ngươi nhất định phải nghe ta. Chuyện gì? Đồng Nghị một mặt trịnh trọng. Ta biết ngươi khẳng định còn không bỏ xuống được Salina chuyện này. Nhưng có một chút ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Chính là bất luận làm sao, mặc kệ ngươi được cái gì liên quan với Salina tin tức, nhất định phải nhớ tới ngay lập tức liên hệ ta. Đây là ta máy nhắn tin dãy số. Nói xong lấy ra một tờ giấy, giao cho Trần Gia Câu. Mặc dù như vậy, Đồng Nghị vẫn là không yên lòng, tiếp tục lải nhải, một mình hành động gặp rất nguy hiểm. Chu Thao hiện tại chắc chắn sẽ không giảng hòa, không làm được cũng định đối với hai người chúng ta bất lợi. Ngươi làm cái gì đều muốn nói với ta một tiếng, cũng thật lẫn nhau có thể chiều ứng lẫn nhau. Biết rồi rồi, ta muốn là từ gián điệp cái kia thu được tin tức gì, gặp ngay lập tức thông báo ngươi. Đồng Nghị gật đầu, vậy thì tốt, ta đi trước. Lập tức không ngừng không nghỉ đi ra đồn cảnh sát, ngồi taxi về nhà phiên trực. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.